Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 64, âm mưu. Trước mắt cự đại, dữ tợn, đen nhánh quái vật, 010 phù hợp sơ đại uyên bá tước đối với yêu ma, nhận biết. Hai nhưng lý trí nói cho hắn biết, đó cũng không phải thật, chư thần sớm đã rời đi, vực sâu cũng đã vỡ nát. Lưu huỳnh bờ sông càng là khô cạn thành đất trũng. Hết thảy đều đang nói minh. Thần thoại thời đại trôi qua. Ảo thuật còn sót lại, vẫn là hỗn loạn suy nghĩ ở sơ đại uyên bá tước trong lòng toán loạn. Nhưng không có để vị này có nhiều thân phận. Tiếng tăm lừng lẫy lão giả chậm hơn một điểm. Hắn mau lẹ như là thiểm điện. Một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trong tay chảm xuất. Cùng vị giáo chủ kia không khác nhau chút nào kim sắc quang kiếm. Nhưng muốn càng lớn, càng ngưng thực, nhưng tại kim sắc bên trong lại xen lẫn vô lục tam sắc quầng sáng. Để vốn nên khí thế bàng bạc kim sắc quang kiếm, trở nên có chút quái dị, nhưng không chút nào không được tổn hại trong đó uy lực. Xùy, nguyên tội chi thú một cái đầu lâu cứ như vậy thẳng tắp bị chém xuống. Bất luận ngươi là thật là giả. Ta đều muốn ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rơi xuống đầu lâu. Sơ đại uyên bá tước cười lạnh bắt đầu, nhưng lời nói mới nói suốt một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì, rơi xuống đầu lâu đang lấy mắt trần có thể thấy độ khô héo lấy. Mà rơi xuống đầu lâu, trụi lủi trên cổ, một khỏa mới tinh đầu lâu đang thành hình. Sơ đại uyên bá tước đáy lòng một vì sợ mà tâm rung động. Nếu trước đó hắn đối với quái vật trước mắt có phải là hay không yêu ma còn có điều nghi ngờ. Như vậy lúc này, đã không cần suy tính. Đối phương đúng vậy yêu ma. Cái niên đại này vì cái gì còn có yêu ma, vì cái gì vẫn là lấy thần tử mặt ánh mắt xuất hiện. Rất nhiều nghi hoặc để sơ đại uyên bá tước nhanh triệt thoái phía sau. Đã từng quang minh giáo hội giáo hoàng thân phận để hắn hết sức rõ ràng làm như thế nào đối phó. Quái vật trước mắt, nhưng là như thế này làm. Hắn thời khắc này trạng thái tất nhiên sẽ tiếp nhận phản phệ. Giống, một tiếng giống to, khi nguyên tội chi thú, lấy càng hung mãnh tư thái. Đánh tới thời điểm, sơ đại uyên bá tước không do dự nữa. Mặc dù sẽ bị tổn thương, nhưng là dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Hắn biết nhất định phải cải biến trước mắt hoàn cảnh. Không phải vậy ở sung túc phụ năng lượng dưới. Yêu ma, đúng vậy không thể chiến thắng. Ngươi có thể chém xuống nó một cái đầu lâu. Nhưng nó sẽ canh một nhanh độ lại dài suốt một khỏa. Càng đáng sợ chính là, một khi hấp thu đủ nhiều phụ năng lượng, liền sẽ sinh ra càng thêm đáng sợ quái vật. Đó là đủ để bằng được ác ma lĩnh chủ. Ma quỷ đại quân sinh vật tà ác. Ông... Lá mắt đoạt mục đích ánh sáng màu vàng óng từ kim sắc trên trường kiếm nổ tung. Bạo liệt kim sắc quang kiếm. Phảng phất một khỏa tiểu thái dương. Đốt cháy chung quanh phụ năng lượng. Đỉnh đầu như đắp lên như vậy tấm màn đen cũng nhanh chóng biến mất. A a a. Hai đạo bao hàm thống khổ hô tiếng vang lên. Một đường tới từ bị khắc chế, nguyên tội chi thú. Một đạo khác thì lại đến từ sơ đại uyên bá tước bản thân. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn xa so với nguyên tội chi thú thê thảm hơn nhiều. Theo tiếng giống, nguyên tội chi thú chỉ là hình thể thu nhỏ. Nhưng sơ đại uyên bá tước thì là toàn thân cháy hắc. Cái kia loại bị hỏa thiêu bị sét đánh cháy hắc, khét lẹt hương vị phiêu tán chung quanh. Đau đớn để sơ đại uyên bá tước toàn thân run rẩy. Ngay cả xuất kiếm cũng biến thành gian nan. Khi nguyên tội chi thú, 7 viên đầu lâu đều bị chém xuống. Sơ đại uyên bá tước cũng biến thành vết thương chồng chất. Cháy hắc trên thân thể từng đạo lỗ hồng. Giữ lại máu tươi, đặc biệt là cầm kiếm tay trái. Liên đới lấy cánh tay bộ phận, tức thì bị bạo thực biến thành đầu lâu. Một thanh nuốt vào, đáng chết yêu ma. Sơ đại uyên bá tước hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức. Hắn liền thống khổ quỳ rạp xuống đất, ở hắn sâu trong thân thể, một cỗ tuyệt vọng lực lượng chính đang tràn ngập, ôn dịch, ăng san cô, sơ đại uyên bá tước gầm nhẹ, ngu xuẩn phàm nhân, thật coi là có thể đơn giản như vậy thôn phệ ta, vốn nên bị thôn phệ. biến mất Aung San Suu Kyi lại một lần xuất hiện, lấy so trước đó càng thêm hung mãnh tư thái, tranh đoạt trước mắt cỗ này thân thể quyền sử dụng hạn. Rất nhanh, thắng bại kết quả là xuất hiện, Aung San Suu Kyi thu được cuối cùng thắng lợi, không chỉ là bởi vì một lần đánh lén, cũng bởi vì Aung San Suu Kyi pháp điển vốn nên rời đi lão nữ tu sĩ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hầm động bên trong. Ở lão nữ tu sĩ đỉnh đầu, một bàn chừng bàn trà đại tiểu, nặng nề vô cùng sách vở chính cực lật qua lại, trang sách ra xa xa tiếng vang, mà lão nữ tu sĩ thì mặt lộ vẻ thống khổ đứng ở nơi đó. Vô pháp động đậy, lăn ra ngoài, cỗ này thân thể là của ta. Aung San Suu Kyi lớn tiếng tuyên bố. A, u hồn thê thảm trong tiếng hô. Sơ đại uyên bá tước hư ảnh bị chen đã xuất thân thể. Sau đó, hóa thành một đạo tật phong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy một màn này, Aung San Suu Kyi cười lạnh bắt đầu. Dạng này trò vặt còn muốn giấu giếm được ta, nói. Aung San Suu Kyi khoát tay, bụi khí kình bắn thẳng đến vị giáo chủ kia hài cốt. Ở một đống bánh răng, cơ lò so cùng sắt vụn bên trong đầu lâu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lăn mình một cái, liền tránh qua. Tránh né một kích này, Aung San Suu Kyi nhập thân vào mình đệ tử trên người sơ đại uyên bá tước cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Tức giận cảm giác đã lâu tràn ngập đại não, bởi vì hắn lại bị lợi dụng. Aung San Suu Kyi pháp điển, bản này hắn đọc qua qua, học qua sách vở, cũng là để hắn quyết định muốn cuối cùng áp dụng thần linh kế hoạch ngọn nguồn. Hắn biết lão nữ tu sĩ cùng Aung San Suu Kyi pháp điển quan hệ. Thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói, cái này vốn là hắn một tay thúc đẩy, vì cái kia kế hoạch, cũng vì hạn chế lão nữ tu sĩ. So với thực lực cường đại, hắn càng thêm lo lắng chính là có được kéo dài thọ mệnh đối phương nhìn xuất cái gì. Cho nên, hắn nhất định phải để lão nữ tu sĩ phân tâm. Chỉ là, hắn chưa hề biết không có thần chức, phá nát thần cách. Thần hỏa đều muốn dập tắt Aung San Suu Kyi còn có thể mượn dùng Aung San Suu Kyi pháp điển lực lượng. Không gần như chỉ ở Aung San Suu Kyi pháp điển bên trên không có ghi chép. Quang minh, bóng tối, tia nắng ban mai giáo hội bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Có chỉ là đối với Aung San Suu Kyi miệt thị cùng đối phương vô pháp sử dụng Aung San Suu Kyi pháp điển nói minh. Âm mưu, vì thoát ly phong ấn, phục sinh âm mưu. Như vậy, những cái kia ghi chép, sơ đại uyên bá tước sắc mặt nổi loạn, hai mắt như sói đói, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Aung San Suu Kyi, mà vị kia phục sinh thần linh thì là không nhanh không chậm khoát tay. Ba, giòn vang ở hố sâu bên trong quanh quẩn, kết nối lấy Aung San Suu Kyi pháp điển cùng lão nữ tu sĩ ở giữa khế ước trong nháy mắt phá nát. Aung San Suu Kyi pháp điển nhũ yến về tổ như vậy hướng về phục sinh thần linh bay đi. Lão nữ tu sĩ miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Bất quá, nhưng không có ngã trên mặt đất. Thủ hộ kỵ sĩ ôm lấy lão nữ tu sĩ. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Bất luận thị phục sinh thần linh, vẫn là sơ đại uyên bá tước đều không có công phu đi để ý tới. Bởi vì một cái tay cầm vốn nên chạy như bay Aung San Suu Kyi pháp điển. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.